lại là phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Thất Tình đạo nhân. Dạ đế mấy người bình thường, sâu sắc nhìn chăm chú. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy đến Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim khủng bố tinh tiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?